Chương 987, đốn ngộ. A, một cái ác ma che lấy miệng vết thương của mình, tại trong chiến hào kêu thảm. Thanh âm của hắn đã bị hỏa lực bao phủ, QNZ không có người lo lắng quản hắn như thế một cái đáng thương tiểu nhân vật. Có chút ác ma trên thân đã bị đọng lại sang bao trùm, liệt hỏa ở trên người hắn thiêu đốt lấy da của hắn. Bởi vì đã hao hết ma pháp, hắn chỉ có thể dãy rủa lấy quần của lấy, tại trong đống tuyết muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Còn có thể miễn cưỡng chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma đê dài các quân quan, giờ này khắc này cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình ma pháp bình chướng phía trên thiêu đốt lên lân trắng đạn lưu lại hỏa diễm. Những ngọn lửa này mặc dù tạm thời lên không được hắn, nhưng hắn cũng biết, mình những ma pháp này năng lượng, là không đủ kiên trì. Dưới chân, những cái kia bị lân trắng đạn bị bỏng đã lộ ra bạch cốt ác ma binh sĩ, có chút vẫn như cũ còn sống. Bọn hắn thống khổ rên rỉ. Mỗi một lần hô hấp đối bọn hắn tới nói đều là một loại to lớn tra tấn. Trong không khí tràn ngập một cỗ để người hít thở không thông hương vị, khét lẹn, tràn đầy mùi máu tanh. Còn sống hắn thậm chí không dám tùy tiện xê dịch cước bộ của mình, bởi vì rất dễ dàng liền dẫm lên những cái kia còn sống thi thể, những cái kia đã nhìn không thấy thậm chí hô không lên tiếng còn sống thi thể, sẽ bắt lấy dẫm chân của bọn hắn mắt cá chân, thật giống như đến từ ác quỷ của địa ngục đồng dạng. A a a, một cái đã điên ác ma đê dài sĩ quan, giấy rủa lấy từ trong chiến hào chạy đến, hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy như điên. Hắn lảo đảo đụng phải một cây đại thụ, trên bờ vai bị trên cành cây đoạn nhánh vạch ra máu tươi đen ngòm. Nhưng bản thân hắn vờ ơ y ma toàn vẹn không biết, tiếp tục hướng rừng chỗ sâu chạy tới. Có một sĩ binh muốn kéo ở quan chỉ huy của mình, nhưng hắn vừa mới cùng xuất chiến hào, liền bị đạn lạc đánh nát đầu. Lại có hai chiếc máy bay trực thăng lơ lửng tại cánh rừng trên không, đạn đánh xuyên rậm rạp bãi phi lao, đánh trên mặt đất văng lên từng mảnh tuyết trắng. Đạn tại trong rừng cây đi ngang qua, đánh gãy nhánh cây QNZ đánh rơi không ít tuyết trắng. Càng nhiều đạn thì là bắn phá tại ác ma đóng giữ trên trận địa, đem bị máu tươi màu đen nhuộm dần đất đen lật đến bay lên cao cao. Pháo kích có thể đình chỉ nhìn xem trong rừng rậm đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Cầm đầu trọng giáp quăng đạn binh doanh trưởng giơ lên cánh tay của mình, sau đó thông qua mình bộ đàm, liên hệ sau lưng pháo binh bộ đội. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ sau, đạn pháo liền không lại rơi xuống, trên chiến trường không còn ồn ào, chỉ còn lại máy bay trực thăng tiếng động cơ, tiếp tục ở trên bầu trời. Một giây sau, doanh trưởng cánh tay hướng về phía trước bổ xuống, tất cả mọi người trong thai nghe vang lên hắn tiếng ra lệnh. Bắt đầu công kích trước người hắn xe bọc thép bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước, to lớn lốp xe ép đoạn mất phía trước thấp bé khô héo lùm cây. Một gốc cây nhỏ bị nghiêng lấy xe bọc thép trước bọc thép đụng gãy, trên cây tuyết nện tại xe bọc thép bên trên, bị ấm áp bọc thép thép tấm hòa tan. Bởi vì muốn chở khách trọng giáp quăng đạn bình, cho nên loại này kiểu mới bộ binh chiến xa cùng đời cũ bộ binh chiến xa là giống nhau kết cấu, động cơ đều là trước đưa. Cho nên động cơ nhiệt lượng QNZ tự nhiên là tại phía trước. Ông kích điện cơ thanh âm đột nhiên vang lên, trang giáp hạng nặng trên xe toàn pháo liên hoàn tháp động tác nhanh nhẹn khóa chặt đến một cái phía trước mục tiêu. Môn kia 50mm đường kính pháo máy phun ra ngọn lửa, một cái ngắn ngủi 5 phát pháo đạn điểm xạ, từng đạo đạn dẫn đường lưu lại quang mang đỉnh trệ trong không khí. Trong chốc lát, đối diện ác ma bộ đội trên trận địa, một mảnh bùn đất bị đánh cho vang khắp nơi. Đi theo bùn đất vẩy ra, còn có một cái cánh tay, trên cánh tay trong tay còn cầm một chương đứt gãy cung cùng bông lỏng dây cung. Đã sớm mở ra phòng ngự ma pháp bình chứa nghệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh một bước một cái dấu chân đi tại xốp trên bùn đất, dẫm qua những cái kia vừa mới đổ vào công kích trên đường ác ma binh sĩ lưu lại thi thể. Bọn hắn căn bản không nhìn tới dưới chân thi thể một chút, bởi vì bọn hắn trước đó nhìn qua chết đi, so cái này còn phải hơn rất nhiều. Hệ lạn hiệu đế quốc vạn tuế cùng tại xe bọc thép sau lưng, một quăng đạn binh quan chỉ huy lớn tiếng cổ vũ binh lính của mình. Nương theo lấy tiếng la của hắn, những này trọng giáp quăng đạn binh bước chân tiến tới càng thêm kiên định bắt đầu. Bọn hắn to lớn mà lại nặng nghề dày chiến dẫm tại trong đất bùn, phát ra một tiếng sắt bên một tiếng kéo kẹt tiếng vang. Đột đột đột đột một tên binh lính dừng bước, bưng lên trong tay mình đại đường kính ạ xuất phẩm, nhắm ngay xa xa một mục tiêu. Xe nhẹ đường quen bóp cò súng. Một loạt đạn bắn vào trên cành cây, mảnh gỗ vụn vẩy ra khắp nơi đều là. Bên cạnh nhánh cây đều bị đánh gãy, nhánh cây lại bên cạnh một cái chạy trốn ác ma binh sĩ, QNZ kêu thảm nhào ngã trên mặt đất. Máu tươi đen ngòm lập tức khuếch tán, đem chung quanh màu trắng máu tươi nhuộm đen. Kia ác ma binh sĩ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn tắt thở, phơi thây tại cái này khỏa tráng kiện cây cối bên cạnh. Rất nhanh, hệ lản hiệu đế quốc trang giáp hạng nặng xe to lớn bánh xe liền ép qua ác ma đóng giữ chiến hào trận địa. Những cái kia to lớn lốp xe vượt trên đã khét lẹt thi thể, vượt trên tràn đầy vết đạn thi thể, vượt trên bị đánh chết không có vết thương thi thể, vượt trên còn có một hơi ác ma binh sĩ ma pháp bản nguyên vạn tuế tại xe bọc thép ép qua chiến hào về sau. Đồng nhiên, trong chiến hào một cái ác ma binh sĩ giơ trường kiếm gào thét đứng lên. Nên đón hắn là đối mặt mấy cái họng súng đen ngòm. Ác ma này còn chưa kịp đánh xuống trường kiếm của mình, liền bị dày đặc đạn đánh về đến hắn giả chết địa phương. Hắn nằm lúc trở về còn có thể cảm giác phía sau mình thổ địa bên trên vẫn còn ấm độ, chỉ là trên người hắn lít nha lít nhít lô máu ngay tại phun máu, những cái kia máu đen ngay tại mang đi trong thân thể của hắn nhiệt độ. A lại một cái ác ma đứng dậy, hắn vừa mới bị đạn pháo cờ HN động NGT đi, hiện tại mới khôi phục thần trí. Hắn kinh hô một tiếng về sau, liền muốn nắm lên bên người vũ khí. Đáng tiếc là, không đợi hắn nắm lên vũ khí, liền có đứng tại chiến hào bên cạnh hệ lản hữu quang đạn binh, quan sát hắn, chụp xuống trong tay vũ khí cò súng. Toàn thân đã bị thiêu đến cháy đen ác ma tại chiến hào bên trong tuyệt vọng dãy rủa, trải qua hệ lản hữu đế quốc quang đạn binh liếc qua cái này không chết địch nhân, ngay cả bổ sung một thương cũng không nguyện ý bọn hắn khinh thường từ những này nhất định phải chết còn sống thi thể bên cạnh trải qua, có đôi khi trực tiếp giẫm lên hai cước, xem như thể hiện nhân đạo tinh thần. Có nhiều chỗ ác ma còn chưa chết như vậy triệt để, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cầm vũ khí trong tay, tựa hồ còn muốn ngoan cố chống lại một phen. Chỉ là, hệ lản thiệu đế quốc trọng giáp các quang đạn binh không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bốn phương tám hướng đạn bắn phá tới, đem những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa đánh thành cái sàng. Chúng đạn đám ác ma ngã trên mặt đất hừ hừ, những cái kia nổ súng trọng giáp các quang đạn binh đi lên phía trước, dùng đã lên lưới lê trường thường. Một cái sắt bên một cái đem còn có thể gào thảm ác ma đâm cho xuyên thấu. Máu tươi đen ngòm lưu lại tại lưới lê bên trên, khiến cái này lưới lê tại mùa đông dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang huy, cũng làm cho còn lại ác ma binh sĩ càng thêm tuyệt vọng. Những này tiến công nghệ lạn hiệu binh lính đế quốc cũng không dừng lại, QNZ không khuyên giải hàng. Bọn hắn chỉ là đang điên cuồng công kích, điên cuồng giết chóc, điên cuồng đổ sát lấy mỗi một cái thấy được mục tiêu. Chờ chút ta đầu hàng một cái ác ma rốt cục nhịn không được, đung đưa mình bị bỏng cánh tay, tại trong núi thây biển máu khóc hô lên. Hắn đã không có bất kỳ dũng khí, đến phản kháng trước mặt những này cường hãn, giết người không chớp mắt ác ma một cái một thân sắt thép nhân loại binh sĩ đi tới quỳ trên mặt đất trước mặt hắn, vừa nhấc chân giẫm tại đầu vai của hắn, đem hắn giẫm về chắp sau lưng trong đống xác chết. Sau đó, tại ác ma này muốn rằng co lại một lần nữa giơ cao hai tay thời điểm. Cái này nhân loại quăng đạn binh dùng lưới lê nghiêng đâm vào bộ ngực của hắn. Ta đầu hàng miệng phun máu tươi ác ma binh sĩ còn muốn dãy rủa, nhưng hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đã cấp tốc từ trong cơ thể của hắn sói mòn ra ngoài. Một kia nhân loại lạnh như băng nói một câu như vậy, liền rút ra lưới lê. Máu tươi đen ngòm phun tung tóe ra, vờ ơ y ma phát ra dễ nghe a a thanh âm. Lào đảo chạy về đến mình bộ chỉ huy ác ma quan chỉ huy. Thấy được đã bị đạn đạo nổ thành sắt vụn xe tải, nhìn thấy bị thiêu đốt đạn thiêu hủy xe Jeep. Tới thời điểm phi thường xinh đẹp ô tô, hiện tại đã biến thành cháy đen giàn khung. Mà kia thất bị ác ma kỵ sĩ cưới tới địa long thú, cũng đã bị đánh thành cái sảng, bày đổ vào buộc lên nó dây cương đại thụ bên cạnh. Vốn đang tính ẩn nấp bộ chỉ huy, cũng bị bom phá hủy, chỉ lưu lại một cái cháy đen hô to, cùng một chút tản mát đồ vật. Thậm chí tại vài chỗ, còn có thể nhìn thấy bị ném vứt bỏ nhân loại đồ ăn đóng gói, có phương pháp liền mặt, QNZ có các loại lương khô, còn có một số lạp xưởng hun khói nhựa tờ lạt thịt ra. Đương nhiên, còn có bị tạc hủy, đã bẻ gãy hoặc là tổn hại trước đó cất giữ tại trong bộ chỉ huy nhân loại ạ xuất phần, áo lót chống đạn các loại di vật vì cái gì đám kia hôn đạn không có mắc lừa bọn hắn vì cái gì không phái người đến lục soát một chút vì cái gì đã có chút điên ác ma sĩ quan lảo đảo đi tại trong rừng cây, nhìn phía xa đã mất đi chỉ huy ác ma binh sĩ trốn đông trốn tây tựa như dưới ánh đèn con rán. Nhân loại phảng phất như là đang cố ý xua đuổi những này đáng thương ác ma binh sĩ, cố ý đem bọn hắn tụ lại cùng một chỗ. Sau đó lại dễ như trở bàn tay đem những này như là chim cút đồng dạng ác ma binh sĩ giết chết. Cùng trước đó khách khí tưởng như hai người, giờ này khắc này nhân loại càng giống là một đám ác ma, một đám lộ ra răng nanh ác ma. Trong chớp nhoáng này, ác ma quan chỉ huy lĩnh ngộ một chút ngoài định mức đồ vật. Những người ở trước mắt loại, có lẽ thật là so ma pháp bản nguyên còn muốn tồn tại cường đại, mà của hắn tín ngưỡng, tại những nhân loại này trước mặt, khả năng chỉ là một chuyện cười. Cái này từ đầu đến đuôi trò cười nghĩ đến nơi này, hắn dùng lực lắc lắc đầu của mình, muốn đem loại này hoang đường ý nghĩ vãi ra mà vừa lúc này, xa xa mấy cái trọng giáp quăng đạn binh, đã phát hiện hắn cái này mặc khôi giáp đầu mục.